Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 57. Chứng, Lâm Nam mất liên lạc, dòng dã nửa năm thời gian, Thẩm Vân bọn người không có liên hệ Lâm Nam, làm Thẩm Vân rốt cuộc đã tới Hạo Thiên Phủ chân núi lúc, còn chưa giải thích ý đồ đến, cũng bởi vì quần áo trên người, mà trực tiếp được chiêu đãi vào Nguyệt Lung Đình. Xin hỏi, ta sư huynh Lâm Nam, còn ở Hạo Thiên Phủ, Lan Lạc tiếp đãi Thẩm Vân, dù sao để Tô Nguyệt Lung tới, sợ là nửa ngày đều nói không rõ ràng. Đi theo ta, Lan Lạc không có quá nhiều giải thích, trực tiếp mang theo Thẩm Vân hướng luyện khí thất đi đến. Nửa năm trước, Thẩm Vân đám người liền biết rõ, Lâm Nam bị mang tới Hạo Thiên Phủ. Hơn nữa căn cứ Lâm Nam chỉ thị, trước đem Vô Tẫn Môn đệ tử gọi về Vô Tẫn Môn bên trong, sau đó đi ra lịch luyện Vô Tẫn Môn đệ tử, đều điệu thấp làm việc, tận lực không bại lộ bản thân, miễn cho lọt vào phong lôi sát độc thủ. Mà Thẩm Vân đám người cuối cùng biết được tin tức, chính là Lâm Nam chuẩn bị đột phá Kim Đan 9 tầng bình cảnh. Lâm Nam đột phá sự tình, mọi người đều biết, liên tục tăng lên thăng cái tiểu cảnh giới đều sẽ gặp sét đánh. Đoán chừng là bình thường quá yêu trang bức, nhưng là tiểu cảnh giới lôi kiếp, Lâm Nam đột phá lên, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Vì sao từ đó về sau, liền lại cũng không có tin tức đây? Về phần Lâm Nam có phải là chết hay không, loại chuyện này hoàn toàn không cần đi chứng minh. Liền nhìn tông môn bên trong đám kia đạo đồng tiểu phân đội, vẫn như cũ giống người không việc gì một dạng, tự nhiên là biết rõ, Lâm Nam cũng không có nguy hiểm tính mạng, nếu không đám này cùng Lâm Nam ký khế ước tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ bởi vì khế ước ảnh hưởng, mà thân tử đạo tiêu, nhưng là liên lạc không được lời nói, tự nhiên là sẽ lo lắng. Nguyên bản biết được Lâm Nam ở Hạo Thiên Phủ thời điểm, đám người liền lấy làm kinh hãi, không hổ là đại sư huynh a, mọi người còn ở bên ngoài tìm địa phương lịch luyện, hắn liền trực tiếp xoát đến thanh vực đỉnh cấp phó bản, thất tinh tông môn Hạo Thiên Phủ, hơn nữa quét một cái chính là một tháng, bất quá, cái này phó bản xoát lấy liền không có tin tức. Ngươi nói đây nếu là tại đánh boss, đừng có người quấy rầy coi như xong. Ngươi nói ngươi cùng mọi người rằng, ta trước thăng cái cấp, thêm một điểm, sau đó, liền không có sau đó. Ngươi là rơi dây sao? Nhẫn nại không ở Thẩm Vân, gọi tới thải đồng đám người dặn dò một chút công việc. Liền chỉ đi một mình Hạo Thiên Phủ, kẻ khống chế phi hành pháp bảo. Thẩm Vân nửa năm này thời gian đều dùng ở đi đường bên trên, rốt cuộc đã tới Hạo Thiên Phủ chân núi. Sư Tôn mang theo Thẩm Vân đi tới luyện khí thất bên ngoài. Lan Lạc đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng hô một tiếng, cùng năm đó Lâm Nam ở lúc này, trực tiếp một cước đạp nhập môn bên trong. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiến đến, theo Tô Nguyệt Lung thanh âm rơi xuống, cửa phòng cũng theo đó mở ra, tiến vào bên trong phòng luyện khí. Thẩm Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trừ bỏ một câu CMN bên ngoài, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu có một ngày người tỉnh lại về sau, phát hiện mình ở một cái màu đỏ phòng ở bên trong, không có cửa sổ và môn, như vậy người đây là ở đâu? Đáp án dĩ nhiên là, ngươi tại tâm lý của ta, em gái ngươi a, trái tim tùy tâm cơ cấu thành, tả tâm phòng, phải trái tim, tả tâm thất, phải tâm thất bốn cái khang tạo thành, còn không có cửa sổ không có cửa đâu, ngươi nhà trái tim không thông, huyết dịch không tuần hoàn, chờ chết a ngươi, bất kể như thế nào, mở mắt tỉnh lại. Hẳn là ở một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ. Còn thiên thiên chảy xuôi theo mờ đục chất lỏng màu đỏ. Đếm không hết hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, sẽ đánh ở trên mặt của ngươi. Ba ba ba, vang lên, còn không mang nghỉ ngơi loại kia. Bất quá, phổ cập khoa học thời gian liền đến nơi này, làm Lâm Nam khi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân trần trụi, trên người bốc kim quang, chung quanh một đạo cường tráng xích tiêu thần lôi, chính vây quanh bản thân xoay tròn, trừ cái đó ra, chính là một mảnh xích hồng, phảng phất xúc tu có thể, lại phảng phất vô biên vô hạn. Quan trọng nhất là, bản thân tựa hồ chỉ có thể duy trì ngồi xếp bằng. Ngũ tinh chỉ lên trời, không thể động đậy, hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ không phải lấy thân thể hình thức tồn tại. Cuối cùng đạo kia xích tiêu thần lôi, trực tiếp liền đem bản thân bao phủ lại. Hôn mê trước đó, toàn lực vận chuyển, ngũ hành ngự lôi chân kinh. Chỉ cảm thấy, trong đan điền chứa đựng kiếp lôi, tựa hồ không tự chủ được đối kháng lên cái kia cáu kỉnh lôi kiếp. Hiện tại trước mặt cái này xích tiêu thần lôi, phẩm chất ước chừng ở chừng 1 mét, vây quanh bản thân không ngừng xoay quanh vòng. Lâm Nam cảm thấy, ném cái đĩa ra ngoài, cái này xích tiêu thần lôi có thể hay không ra ngoài kiếm về. Dù sao cho Lâm Nam cảm giác, giống như là ngoát ngoát cái đuôi cầu cầu, đang cầu xin chủ nhân cùng nó chơi đùa một dạng. Nhưng là, thần thiếp làm không được a, trừ bỏ có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bên ngoài. Lâm Nam thậm chí ngay cả động cái tròng mắt đều không được. Hơn nữa hoàn toàn nghe không được một tia thanh âm, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nếu như nói, tiểu xích đỏ vây quanh bản thân đi một vòng thời gian là 1 giây lời nói. Như vậy căn cứ bản thân tính toán, hiện tại cũng phải dừng lại nôn một hồi. Thử hồi lâu sau, Lâm Nam rốt cuộc ra một cái kết luận. Nguyên lai, thần thức vẫn là có thể vươn đi ra. Hơn nữa, không biết xảy ra trạng huống gì, bản thân thần thức dò xét ra đi lúc, quả thực cùng bật hách giống như, nếu như nói, trước kia thần thức, tựa như cho mình mở một cái thượng đế thị giác, có thể rõ ràng mà dò xét đến chung quanh cảnh tượng. Trừ bỏ dò xét không đến thần thức cao hơn chính mình mạnh người, nhưng là cũng đã rất đáng gờm rồi, mà bây giờ, hiện lên ở Lâm Nam trong đầu. Chính là Tô Nguyệt lung luyện khí thất, cùng trước kia bất đồng chính là, hiện tại trực tiếp chính là mở GM hình thức, trong phòng linh khí lưu động, luyện khí lô phần tử tạo thành kết cấu, trong phòng chỗ nào thả quý trọng gì vật liệu, Lâm Nam thần thức quét qua liền biết, mà tiếp tục rằng thần thức dò xét ra đi, nguyên bản Lâm Nam đã cảm thấy, bản thân thần thức đã rất cường đại. Có thể phát hiện phương viên 10 dặm, cũng chính là bán kính 5 dặm khu vực, mà bây giờ, làm bản thân thần thức, bao phủ toàn bộ Nguyệt Lung Đình lúc, Lâm Nam cảm thấy, tựa hồ còn có thể lại thăm dò ra ngoài gấp đôi khoảng cách. Phải biết, toàn bộ Nguyệt Lung Đình, mặc dù chỉ là cái đình viện, nhưng là cái này đình viện lớn nhỏ, sớm đã đạt đến dù sao 20 dặm phạm vi. Cái này còn vẻn vẹn Tô Nguyệt Lung chỗ ở, nếu là thật đem thuộc sở hữu lãnh địa của nàng tính được. Có thể liền là phương viên mấy trăm dặm khu vực, không sai biệt lắm một cái Bắc Mạc vực lớn như vậy. Hơn nữa, bình thường mà nói, làm bản thân thần thức phạm vi dò xét gia tăng thời điểm. Đối với nắm chặt chi tiết, tự nhiên là sẽ yếu bớt không ít, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Lâm Nam vẫn như cũ có thể rõ ràng nắm chặt chung quanh mỗi một tấc không gian. Bất luận là cái kia chính đang cho nhân tình sư muội xoa bóp xương khối, lại đột nhiên dùng mình một cái Hạo Thiên phủ đệ tử, hay là cái kia chính đang vì khai chi tán diệp mà càng không ngừng hoạt động phần eo, lại đột nhiên dừng lại bất động tiểu côn trùng, Lâm Nam thậm chí ngay cả trên người bọn họ lưu động huyết dịch, bên trong công pháp linh lực hướng đi, đều cảm giác phải rõ rõ ràng ràng. A, hiện tại tựa hồ không phải làm cái này thời điểm. Mặc dù bây giờ thần thức cường độ, liền xuất khiếu kỳ đệ tử, đều có thể trực tiếp dò xét ra. Nhưng là mình dò ra thần thức mục đích, không phải là vì nhìn xem mình bây giờ trạng thái sao? Đem thần thức thu hồi đến Tô Nguyệt Lung bên trong phòng luyện khí. Lâm Nam lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ lên mình bây giờ tình huống. Căn cứ thần thức dò xét, cách mình không đến 5 cm khoảng cách, tông môn lệnh bài chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Xem ra chính mình bị mang trở về thời điểm, Tô Nguyệt Lung cũng là lệnh bài của mình cùng nhau mang về. Cái này tông môn lệnh bài thật đúng là cứng rắn a. Lớn như vậy một đạo xích tiêu thần lôi nhóm xuống tới, thế mà không chút tổn hao nào, xem ra sau này cũng không cần luyện chế pháp bảo gì binh khí. Trực tiếp lên lệnh bài a, làm cục gạch khiến là được. Bất quá, ở Lâm Nam thần thức dò xét phía dưới, cái này tông môn lệnh bài rõ ràng là thịnh phóng ở cống trên bàn a. Vậy mình là ở đâu? Cũng nằm ở cống trên bàn. Cuối cùng, làm Lâm Nam thần thức quét lướt đến bản thân thời điểm, kém chút không lại ngất đi. Một quả đỏ rực, tròn vo, cùng loại bóng bàn lớn nhỏ trứng, chính yên tĩnh nằm ở tông môn lệnh bài một bên. Đúng vậy, Lâm Nam thần thức rất rõ ràng nói với chính mình, ngươi đã trở thành một quả trứng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục